Cuồng Long xuất thế, chương 155, phải kiên quyết ủng hộ cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì một chuyện xảy ra có thể coi là trùng hợp, là may mắn, nhưng khi hai ba chuyện cùng lúc xuất hiện, chắc chắn không thể giải thích bằng may mắn được. Dù sao mấy ngày nay, những chuyện tốt đẹp cứ xảy ra liên tiếp với tập đoàn Lâm Thị. Thế này thì trùng hợp quá mức rồi. Đột nhiên, trong đầu Lâm Thanh Nham hiện lên một bóng người, Diệp Huyền, là bởi vì Diệp Huyền sao? Tim cô đập nhanh, cô hỏi Lâm Văn Bạch bằng giọng kìm nén. Không thể nào, Lâm Văn Bạch lắc đầu. Đây hẳn là tập đoàn Lâm Thị chúng ta khổ tận cam lai. Chạm đáy rồi chỉ có thể đi lên nên mới có nhiều may mắn như vậy. Chuyện này không liên quan gì đến thằng nhóc Diệp Huyền đó, nhưng mà Lâm Thanh Nham còn muốn nói thêm gì nữa. Ai ngờ Lâm Văn Bạch đã bắt đầu bận rộn rồi. Hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra. Tất cả mọi người đều bận rộn. Thật sự là mình suy nghĩ quá nhiều sao? Lâm Thanh Nham khẽ cau mày. Thân phận của Diệp Huyền rốt cuộc là gì? Mình có nên điều tra tỉ mỉ một lượt không? Mình luôn cảm thấy anh chàng này ẩn giấu rất nhiều điều. Sau khi hai thân tín của nhà họ Lưu và nhà họ Giang rời đi, họ vội vàng bấm số điện thoại ông chủ của mình. Được rồi, tôi hiểu rồi. Sau khi Lưu Công Thiên nghe được tin này, không khỏi sợ hãi thán phục. Bác sĩ Trương nói đúng. Tập đoàn Lâm Thị xảy ra chuyện. Diệp Huyền thật sự ra tay. Nhưng thật không tưởng tượng nổi cậu ấy thậm chí còn mời tới ông trùm đầu tư Hồng U Tử. Còn trực tiếp đưa 2 tỷ. Mặc dù không dám khẳng định chắc chắn rằng Hồng U Tử là do Diệp Huyền mời tới, nhưng 89 phần 10 là như vậy rồi. Nói xong, Lưu Công Thiên không khỏi thở dài. Không thể phủ nhận bác sĩ Trương rất nhạy bén, hành động cũng rất quyết đoán. Hiện tại ông ấy không chỉ rút ngắn khoảng cách với Diệp Huyền mà thậm chí còn kiếm bộn tiền vì Hồng U Tử đã đầu tư 2 tỷ. Mà chúng ta lại bởi vì nhất thời do dự mà bỏ lỡ một cơ hội tốt quan trọng như vậy. Chỉ xê ẩn sau này có chuyện gì liên quan tới Diệp Huyền, chúng ta tuyệt đối không được do dự. Nhất định phải kiên quyết ủng hộ cậu ấy. Giọng nói của Lưu Công Thiên tràn đầy tiếc nuối và hối hận. Cùng lúc đó, trùm đất Giang Kim Bưu cũng đang tiếc hận trong khách sạn. Đúng là bỏ lỡ một cơ hội tốt. Ông chẳng những không thể tới gần Diệp Huyền mà thậm chí còn bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền tốt. Người vợ Vương Lệ của ông nhẹ nhàng an ủi. Xã, đừng hối hận. Nếu chúng ta đủ chân thành, Diệp Huyền nhất định sẽ làm bạn với chúng ta. Bây giờ chúng ta phải nghĩ xem làm thế nào để có thể gặp được ông lớn Hồng U Tử. Người này rất ít khi đến Dương Thành. Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nếu có thể hợp tác với hắn, như vậy nhà họ Giang chúng ta nhất định có thể nâng cao thêm một bước. Không chừng còn có thể gia nhập thương hội Trấn Nam, cách Trương.